chính là Lục gia chi chủ, là lão già Vân Tử Bào có tướng mạo uy nghiêm. Lúc này vẻ mặt lão kinh sợ nhìn vào màn sương mù, cảm ứng lên áp ngập trời, thì có chút chần chờ. Lục gia chủ, hay là để thích thân xuất thủ, đem nhị vị đạo hữu trong kia tạm thời tách ra chăng? Đột nhiên từ sau Lục gia gia chủ, truyền đến âm thanh dễ nghe của một nữ tử. Lão già áo tím nghe như vậy thì thầm rùng mình, vội vàng xoay đầu nhìn. Chỉ thấy một hoàng bào thiếu nữ, chừng 17-18, bộ dạng thức tha yêu kiều, xuất hiện ngay sau lưng. Ánh mắt hiện ra một nụ cười, nhìn lão. Nếu như Hàng Lập ở đây, liếc mắt, có thể nhận ra thiếu nữ này, chính là Thiền Thu Thánh Nữ, đỉnh đỉnh đại danh của khí linh tộc. Thì ra là Thiền Thu tiền bối. Nếu tiền bối chịu ra tay tương trợ, đem người kia sanh cầm, tự nhiên không thể tốt hơn. Lão già áo tím trong lòng có chút kinh nghi, nhưng ngoài miệng có chút mừng rỡ, vội vàng nói. Bác dự, không hẳn đâu, dù có hai người như ta, cũng không thể nào làm được điều này. Huống hồ thiếp thân tuy có giao tình cùng Lục gia, nhưng không thể vô duyên vô cớ, đắc tội với một đại năng chi sĩ trong lượng tộc các ngươi. Điều mà thiếp thân có thể làm là tạm thời tách hai người bọn họ ra mà thôi. Thiền Thu Thánh Nữ lắc đầu, cười tùng tiền nói. Tách ra, việc này cũng được. Phụ thần ta trước đó vài ngày, do có một sự tình, nên tổn thất một chút nguyên khí. Hiện không nên liều mạng tự chiến cùng cường địch. Sắc mặt Lục gia gia chủ, âm tình bất định một hồi, bỗng nhiên dậm chân đáp ứng. Được, nếu như Lục gia gia chủ đồng ý, ta đây... ta không cần xuất thủ nữa rồi. Thiền Thu Thánh Nữ đang mỉm cười, nhưng sau một khắc, nhìn về phía biển sương mù, thì ánh mắt như ngưng động lại. Điều gì ý của tiền bối là... Lão già áo tím tự nhiên ngẩn ra, còn chưa hỏi rõ ràng, thì cảm thấy mặt đất chung quanh toàn thành nhoáng lên một cái. Tiếp theo trong sương mù, truyền đến một tiếng nổi long trời lở đất. Sau cùng là một âm thanh quái dị truyền ra. Một đạo lạng khí mang hai sắc màu từ kim từ trong bắn ra, đem sương mù gần đó quét sạch không còn, trực tiếp như cuồng phong bão tố thổi đến đám Lục gia tu sĩ. Vừa thấy lạng khí đáng sợ như vậy, đám Lục gia tu sĩ trở nên đại loạn. Những người có tu vị thấp đều dồn dập lùi nhanh về đằng sau, trốn đằng sau tường thành. Các tu sĩ luyện hư thì phong xuất pháp bảo hộ thân, hóa thành hàng loạt luồng sáng chắn trước người, sau đó cũng lùi về vài bước. Chỉ có Thiền Thu Thánh Nữ, mặc cho làn khí ngập trời kia thổi qua, nhưng vẫn đứng yên bất động tại chỗ, chỉ là nét mặt tươi đã thay thế bằng vẻ ngưng trọng dị thường. Lúc này tại phía xa xa, bạch sắc sương mù nơi đó cũng bị làn khí quét sạch không còn. Sau một khắc, mọi người đều thấy rõ ràng, trên không trung đang lơ lửng hai thân ảnh, thể hình rất khác nhau. Một gã kim mao cử viên thần cao hơn 30 trường, phảng phất như một tòa núi nhỏ. Một tay cầm một gã đạo sĩ nhân tộc, nắm quyền to tướng đầy lông vàng để ngang trước người, một bộ hùng thần ác sát. Đối diện với hắn là một nhân ảnh, chính là kim diện trùng niên tu sĩ, hiện thân lúc sau cùng trên đấu giá đại hội. Lúc này trên đầu hắn mọc ra một đôi kim sắc lòng giác, hai gò má phủ những chiếc vảy kim lân, kim quang trong mắt cũng trở nên rực rỡ, đồng thời cũng là tay không. Mà mặt đất phía dưới hai người thì nơi nơi đều là hố sâu lớn nhỏ, như trải qua một lần chấn động dữ dội. Không hổ là tu vi hậu kỳ đại thành, quả nhiên là chân linh đệ nhất thế gia, có thể lấy nhục thể trực tiếp kháng ngạnh cùng ta. Bất quá lũng lão quái, bản tòa cũng đã thử qua thủ đoạn của người rồi, chỉ e không thể hơn ta. Trong miệng kim mao cử viên truyền ra âm thanh on on cực lớn. Người là người phương nào? Theo ta được biết, trong đám yêu tộc tiến giai hợp thể, yêu tu thuộc viên loài, thì ngoài Hoàng Mi, làm gì còn kẻ thứ hai? Lục gia lão tổ nhìn kim mao cử viên, nét mặt không chút biểu tình hỏi. Bạn tọa là người phương nào? Đạo hữu từ từ mà đoán đi. Lục lão quái người đích thân đứng ra. Lần này ta tha cho mấy người kia một lần. Nhưng lần sau, đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Sắc mặt cử viên hung tợn rít gào. Sau đó, ngoài thân yêu tu, đột nhiên hiện ra một tầng hỏa diệm quỷ dị, màn ngân sắc được rỡ, thân thể thoáng cái xẹp lên hư không phương xa.